Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Búp bê vải. Làm sao vậy? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Phải dùng tới kinh ngạc như vậy sao? Đương nhiên kinh ngạc, thì ra nhịn không được nói ra. Tầm thường quỷ, đối với thực tế ảnh hưởng rất nhỏ, mà lệ quỷ là mượn tâm tình tiêu cực mới có chất biến. Cho nên lệ quỷ cùng lệ quỷ trong lúc đó chênh lệch sẽ không đặc biệt lớn. Giống như Dương Uyển hủy loại kinh lịch này như địa ngục thống khổ. Lại lầm giết mình coi trọng nhất người nhà. Ở lệ quỷ ông đã rất xem như là thật lợi hại. Hồng nương không phải cũng càng đáng sợ hơn. Lâm Vũ thờ ơ như không mà nói đạo. Bình thường lệ quỷ làm sao có thể cùng hồng nương so với. Thi ra lắc đầu nói. Hồng nương từ xưa đến nay. Không biết đáp cầu dắt mối nhiều thiếu cái cọc minh hôn. Ngoại trừ ngài bên ngoài. Ta còn chưa từng nghe nói qua ai có thể làm cho nàng thần phục. Lâm Vũ bừng tỉnh. Há. Bởi vì nàng tồn tại thời gian lâu dài a, liền cùng tu luyện một cái đạo lý. Ngài lại sai rồi, cái này thế thượng nào có tu luyện vừa nói. Thi ra thở dài nói, quỷ, kỳ thực chính là vốn có chấp niệm linh hồn mà thôi. Theo thời gian trôi qua, chấp niệm hội dần dần biến yếu. Làm chấp niệm tiêu thất thời điểm, linh hồn cũng liền tiêu tán. Mà hồng nương sở dĩ đáng sợ như vậy, là bởi vì nàng mỗi lần giật dây đều sẽ đưa tới chấp niệm hóa giải một điểm. Chấp niệm thăng hoa, phản hồi nuôi linh hồn, đưa tới linh hồn của nàng càng ngày càng cường đại. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, giật dây minh hôn là của nàng chấp niệm, ấn lý thuyết, nàng chấp niệm hẳn là càng ngày càng yếu. Nàng tại sao lâu như vậy cũng không có tiêu tán? Tầm thường tiểu chấp niệm đều là có một cái mục tiêu, một ngày đạt được mục tiêu, chấp niệm tự nhiên triệt để hóa giải, coi như linh hồn cường thịnh trở lại, không có chấp niệm, đồng dạng sẽ tiêu thất. Thi ra khẽ thở dài, nhưng hồng nương chấp niệm, nhưng là từ cổ chí kim đều rất hiếm thấy đại chấp niệm a. Trợ giúp thế gian tất cả quỷ hồn kết thành minh hôn. Đây là một cái vĩnh viễn cũng không thể có thể đạt thành mục tiêu. Giống như là trong truyền thuyết thần thoại, Địa Tàng Vương Bồ Tát phát xuống đại chí nguyện, địa ngục không khoảng không, thề không thành Phật. Lâm Vũ chấn động trong lòng, địa ngục không khoảng không, thề không thành Phật, mà hồng nương cũng là như đây. Thi ra nói ra, nàng trải qua không biết bao nhiêu lần giật dây làm mối. Chấp niệm thăng hoa không biết bao nhiêu lần, linh hồn chi đáng sợ. Tại sao có thể là Dương Uyển hủy loại này thông thường lệ quỷ có thể tương đề tịnh luận? Đại chấp niệm sao? Lâm Vũ thì thào một tiếng, chợt nhớ tới Tiêu Tần, cũng nghĩ đến chính mình. Tiêu Tần chấp niệm, tựa hồ là trợ giúp thế giới trên tất cả quỷ hóa giải chấp niệm. Cái này nên tính là đại chấp niệm chứ? Mà hắn thì sao? Hắn đại chấp niệm vậy là cái gì? Tính toán đâu ra đấy? Hắn theo chết sau đến xuất thế, cũng liền thời gian mấy tháng mà thôi. Đến cùng là dạng gì chấp niệm? Hội đưa tới hắn trở thành thế giới trên kinh khủng nhất lệ quỷ. Còn có điều gọi là yêu nghiệt. Vừa may chính là trong truyền thuyết, thiên hạ đại loạn, tất có yêu nghiệt cái kia yêu nghiệt sao? Giờ khắc này, Lâm Vũ bỗng nhiên cảm giác, cái thế giới này sương mù dày đặc tựa hồ hơi chút tản ra một chút như vậy. Làm cho hắn hơi chút có thể thấy rõ một chút như vậy. Nếu như là hồng nương xuất thủ, trong kính yêu tự nhiên chắc chắn phải chết. Thi ra tiếc rẻ cảm thán nói. Đáng tiếc, hồng nương chấp niệm chỉ là đáp cầu dắt mối. Dù cho tương lai ngài làm cho nàng thần phục, nàng cũng không biết làm chuyện khác tình. Ta hiểu. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, quỷ hiếp niệm, giống như là một cái đã xác định trình tự, gần như không thể có thể trái với, cơ bản trên chỉ có tháo dỡ cái này một cái tuyển hạng. Dương Uyển hủy như vậy lệ quỷ, gặp thống khổ và oán khí, đều so với ta trước đây còn mạnh hơn nhiều, đã sắp muốn tiếp cận bình thường lệ quỷ mức cực hạn. So với Hạ Băng muốn cường đại hơn nhiều, ngay cả ta cũng không mạnh bằng nàng bao nhiêu. Thi gia thở dài nói, mà bên người ngài lại có một cái làm cho Dương Uyển Hủy đều không có lực phản kháng chút nào đáng sợ lệ quỷ, ta làm sao có thể không kinh ngạc. Đây chính là tiếp cận cực hạn. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Thi gia cười khổ nói, báo thù chỉ là một nhân chấp niệm mà thôi. Cường đại hay không chính là ở chỗ lúc còn sống từng trải. Mà Dương Uyển Hủy sinh tiền trải qua thống khổ, đã sắp muốn tiếp cận người sống mức cực hạn có thể chịu đựng. Lâm Vũ bừng tỉnh, thống khổ, quán niệm, chung quy cá nhân quyết định, tự nhiên cũng có một cái hạn mức cao nhất, mà Hồng Nương loại này đại chấp niệm, nhưng không có hạn mức cao nhất. Lâm Vũ có điểm nghi ngờ, Giai Ninh chấp niệm rõ ràng thật đơn giản, cũng chỉ là báo thù mà thôi. Làm sao lại so với Dương Uyển Hủy mạnh mẽ nhiều như vậy chứ? Lâm Vũ cũng không nghĩ nhiều, lại hỏi, vậy đối phó trong kính yêu đủ chưa? Dư giả, Thi gia nói xong, lại bổ sung, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở trong kính yêu còn không có lớn lên phía trước. Như bị nó nuốt chửng đầy đủ ác niệm, vậy không nhất định, vậy mau sớm giải quyết nó đi. Lâm Vũ gật đầu. Liền nói ra, ta cúp trước, chờ giải quyết rồi trong kính yêu, lại liên lạc với ngươi, kết thúc cuộc nói chuyện chi về sau. Lâm Vũ xoay người quỳ gối chỗ kế bên tài xế lên, nhìn hàng sau Bùi Giai Ninh, trong tay nàng chính nắm lấy búp bê vải, trừng mắt đại con mắt nhìn chằm chằm nó, tay trên già qua già lại, cũng không biết búp bê vải là cảm thụ gì. Giai Ninh, đợi lát nữa giúp ta một chuyện, có được hay không? Lâm Vũ cười híp mắt hỏi. Bùi Giai Ninh chớp trong chớp mắt, gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt, ho khan, ta còn chưa nói là cái gì chứ. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, chờ một lát ta sẽ dẫn một chiếc gương xuất hiện, bên trong cất giấu một cái bại hoại, người giúp ta diệt nó là được, biết không? Bùi Giai Ninh gật một cái đầu nhỏ, cầm quả đấm nhỏ dơ dơ, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, diệt, nó, Giai Ninh thật ngoan. Lâm Vũ lao lực mà vươn tay, sờ sờ đỉnh đầu của nàng, Lý Lộ Giao thấy có điểm không nói, bởi vì nàng xem không đến Bùi Giai Ninh, theo nàng thị giác đến xem, Lâm Vũ giống như là nhất người bệnh tâm thần người bệnh. Chính đang nói chuyện với không khí, nhưng sau đưa tay ở trong không khí sờ sờ, Dương Uyển Hủy, Lâm Vũ vừa nhìn về phía búp bê vải, nói ra, ngươi nên là đem chiếc gương đồng kia đồ cổ, theo tủ sắt bỏ vào gara ngăn ẩn trong chứ. Tiểu phiên dịch Giai Ninh nghe trong chốc lát, đối với Lâm Vũ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, nàng, nói, là, vậy là được. Lâm Vũ gật đầu, lại nói ra, chờ một chút ngươi dẫn ta đi tìm xem cái kia ngăn ẩn. Không phải ta cũng tìm không được ở đâu trong. Bùi Giai Ninh lắng nghe, bỗng nhiên đem búp bê vải đưa cho Lâm Vũ, ngoặc kép chấm chấm, cho, làm cho ta à. Lâm Vũ nghi ngờ nhận lấy búp bê vải. Bùi Giai Ninh tối nghĩa mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, chìa khóa. Ngăn ẩn chìa khóa sao? Lâm Vũ nắm lấy búp bê vải nhìn một chút, cau mày cẩn thận nhìn một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi, ngươi là nói, ngăn ẩn cần chìa khóa tài năng mở ra, chìa khóa chứa ở cái này búp bê vải trong sao? Bùi Giai Ninh gật đầu, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao Dương Uyển Hủy chết sau hội ký thác vào cái này búp bê vải trong? Bởi vì nàng trước đây rời đi trong tủ sắt tài vật lúc, đem bao quát gương đồng đồ cổ những tài vật kia, toàn bộ đều chuyển tới gara ngăn ẩn trong, mà mở ra ngăn ẩn chìa khóa, liền giấu ở cái này búp bê vải trong, mà Dương Uyển Hủy nếu muốn báo thù, muốn hủy diệt gương đồng, tự nhiên cần mở ra ngăn ẩn mới được. Mà cái cất giấu chìa khóa búp bê vải chính là mấu chốt, nguyên nhân đây. Dương Uyển Hủy đầu bảy vừa qua liền hóa thân lệ quỷ ký thác vào cái này búp bê vải trong. Chìa khóa ở chỗ nào? Lâm Vũ nắm lấy cô gái này bộ dáng búp bê vải. Trước đem búp bê vải mũ xốc lên, không có thứ gì, nhưng sau hắn xoa xoa búp bê vải đầu tóc, vẫn không có, tiếp lấy lại kéo ra búp bê vải bộ ngực áo, theo áo hướng bên trong nhìn một chút, không chỉ không có chìa khóa, liền ngực cũng không có. A hát, rác rưởi hãng sản xuất ra. P.S. Quyển sách chủ đề chính là chấp niệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?